pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi ở Lâm Gia thôn Nhật Tử tính tình khá thoải mái. Trừ việc ban ngày ra biển vất vả chút, buổi tối thì thỉnh thoảng lén chạy ra ngoài kiếm thêm thu nhập. Ăn uống sinh hoạt đều có hai nàng con dâu chăm sóc. Cũng bớt lo nghĩ hơn nhiều. Thời gian trôi nhanh, đã gần 8 tháng trôi qua. Đầu tháng, Lâm Tam Nghĩa bắt đầu đi làm ở xưởng chế biến thực phẩm trên trấn. Mạnh Tắc Chi chuẩn bị đưa Lâm Tiểu Lộ đi thành phố ghi danh học trung chuyên. Hành lý cũng đã nhanh chóng đóng gói xong xuôi. Đệm chăn được Lâm Đại Dũng vợ chồng xử lý. Lão nhị tức phụ giúp đặt mua hai bộ quần áo mới đẹp đẽ và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Lâm Tam Nghĩa không rõ từ đâu vay được 10 đồng tiền. Mua cho Lâm Tiểu Lộ một cây bút máy, một lọ mực, nguyên chủ có tấm gương tốt. Anh em bốn người quan hệ hòa hợp, ngay cả công xã cũng trợ cấp 30 đồng tiền. Mạnh Tắc Chi dùng số tiền này làm tài chính khởi đầu, đồng thời chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chào mừng. Được rồi, các người trở về đi, chúng ta đi thôi. Đến chiều tối, Mạnh Tắc Chi cùng Lâm Tiểu Lộ lên xe tải lớn của công ty thủy sản quốc doanh. Chuẩn bị đi biển, họ phải ở lại huyện trụ một đêm. Sáng mai sẽ chuyển sang xe buýt, dự tính chiều mai sẽ tới thành phố. Người trong thôn ai nấy đều đến tiễn. Đi đường chú ý an toàn. Dạ, cảm ơn. Xe chạy trên con đường lớn yên bình. Mạnh Tắc Chi lấy trong túi ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu đưa cho tài xế. Sư phó, hút đi. Ngư dân vốn quen hút thuốc, dùng thuốc lá và rượu để xua tan cái lạnh, thêm dũng khí, giải mỏi mệt, xua tan thời gian. Nguyên chủ cũng là nghiện thuốc lá nặng, Mạnh Tắc Chi cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng. Nhưng nguyên chủ hút thuốc lá cuộn, còn gọi là thuốc lá sợi. Mỗi nhà trong thôn đều trồng cây thuốc lá, tự chế thuốc lá sợi. Mạnh Tắc Chi chưa quen đổi kiểu hút, nên vẫn cố gắng theo thói quen cũ. Nhưng ra ngoài, người ra người vào, không thể tránh khỏi. Thuốc lá điếu này đắt hơn hẳn, đại tiền môn đấy à. Tài xế rõ ràng biết hàng, vui vẻ nhận thuốc lá, châm lửa hút. Hắn liếc nhìn ghế sau Lâm Tiểu Lộ, nói nhỏ, lão ca thật có phúc khí. Cũng phải vậy thôi, Mạnh Tắc Chi cười nói. Nữ nhi ta từ nhỏ học hành giỏi giang, thi cử lúc nào cũng đứng trong top 10. Ngay từ đầu thầy cô còn nói cho nàng thử ghi danh trung chuyên. Ta còn lo lắng, may mà đậu được. Nhà ta ba thằng con trai hỗn tạp, có nàng làm khuê nữ thì đỡ lo hẳn một nửa rồi. Lời nói khiến tài xế vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Nói, lão ca ngươi tấm lòng thật rộng lớn. Nghe nói học phí khu phố chuyên năm nhất đã phải 50 đồng. Cộng sinh hoạt phí và các khoản khác, một năm ít nhất cũng phải tốn 150 đồng. 3 năm học là 450 đồng. Nếu ở thôn, số tiền này có thể xây một nhà lớn, đủ để cưới vợ cho ba đứa con trai và mua hai bộ đồ xinh đẹp. Dĩ nhiên, tài xế không có ý chê đọc sách không tốt, chỉ là muốn nói mọi người không phải ai cũng có điều kiện. Giờ ngồi trên xe, tài xế thấy đó là đứa con gái nhỏ của Mạnh Tắc Chi. Trong lòng thầm ngưỡng mộ, dù biết là nữ nhi, lại cố ngồi cùng. Con gái đi ra ngoài có lợi gì, sớm muộn gì cũng phải gả chồng, coi như giỏ che múc nước, không có giá trị lâu dài. Mạnh Tắc Chi cũng hiểu ý tài xế khi đến trường mới rõ. Lâm Tiểu Lộ ghi danh học chuyên ngành kế toán ở thành phố. Năm nay trường trung chuyên kỳ huyện chỉ tuyển được 5 học sinh. Trong đó chỉ có một nữ sinh là Lâm Tiểu Lộ. Tổng cộng 60 học sinh trong lớp kế toán chuyên nghiệp. Chỉ có 10 nữ, mà thực tế chỉ có 4 nữ đăng ký, dẫn đến ký túc xá dành cho nữ chỉ có 6 người. Khiến các nữ sinh không khỏi bất mãn. Tình cảnh này ai cũng biết. Ngoài Lâm Tiểu Lộ, 3 nữ sinh còn lại đều có gia cảnh khá giả. Quần áo chỉnh tề, cha mẹ ăn mặc sang trọng, nhưng Mạnh Tắc Chi cha con thì lại có vẻ không hợp môi trường đẳng cấp đó. Mạnh Tắc Chi không ngại ngùng, thả đồ xuống, lấy tiếp thuốc lá ra hút, với lối ứng xử thẳng thắn, tươi cười, người ta thời đó rất mộc mạc, tuy có ý thức phân biệt địa vị, nhưng chưa đến mức khinh thường người khác. Mấy cô kia là con nhà đại gia, nhìn cũng rất đẹp, xem ra chẳng khác mấy cô con nhà các ông đâu. Mối quan hệ giữa các gia trưởng trong trường cũng dần hình thành. Không khí ngay lập tức trở nên náo nhiệt, liên quan đến Lâm Tiểu Lộ cũng thoải mái nói chuyện, thỉnh thoảng cũng xen vài câu. Cuối cùng, một bà mụ hỏi, nghe nói cô đưa con gái tới học một mình, mẹ của cháu đâu rồi? Mạnh Tắc Chi đang trải giường cho con gái tôi từ nhỏ đã không có mẹ. Bà mụ ngẩn người, không ngờ chạm phải chuyện buồn, liền đổi chủ đề. Anh nuôi con một mình cũng vất vả lắm đấy. Đúng vậy, nuôi con khó nhưng vui. Mạnh Tắc Chi đáp, lời nói có lý. Bà cười nói, anh cũng có con gái phải không? Nhìn cách ăn mặc của Mạnh Tắc Chi thì ai cũng biết hoàn cảnh gia đình không khá giả. Thật ra chỉ có một đứa con gái thì tốt rồi. Bên cạnh còn có ba thằng con trai. Mỗi đứa đều đủ để khiến tôi lo lắng. Mạnh Tắc Chi thuận miệng trả lời. Ai, mọi người đều ngạc nhiên. Cả tài xế xe tải cũng không khác biệt. Chỉ có điều người trước thì không tán thành, người sau lại vui mừng, vì Mạnh Tắc Chi đã khai thông. Nàng càng nhìn Mạnh Tắc Chi càng cảm thấy thân thiết. Nàng xem xét kỹ một lượt, nghĩ xem có thể giúp đỡ được gì không. Kết quả vừa nhìn thấy, nàng đúng là phát hiện ra một chút không ổn. Liền nói, này, ngài chưa cho con gái mua bình đựng nước ấm sao? Nói sao? Mạnh Tắc Chi hỏi lại. Trường học ký túc xá không có phòng tắm riêng, phải đi tắm ở nhà tắm công cộng. Ký túc xá lại khá xa, mỗi tối học xong có thể xách bình nước ấm đi chỗ đó tắm. Giống như tôi, cấp cho con gái tôi 2 bình nước ấm, mùa đông dùng một lần đổ 2 hồ nước. Một hồ tối dùng, một hồ sáng hôm sau dùng. Rất tiện, cái này thì tôi thật sự chưa nghĩ đến. Mạnh Tắc Chi nói, lần đầu tiên cho con gái đi học mà. Cháu gái tôi cũng tốt nghiệp ở đây. Cái này đều là nàng dạy tôi biết. Nàng khéo léo nói tiếp, còn có cả thức ăn ở đây nữa. Ân, tốt, Mạnh Tắc Chi nghe vậy liền cẩn thận ghi nhớ. Sau khi mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Tiểu Lộ dẫn Mạnh Tắc Chi đến cổng trường. Mạnh Tắc Chi từ túi lấy ra 20 đồng tiền đưa cho con. Đây là sinh hoạt phí tháng này, đừng tiếc tiền tiêu. Mấy ngày nữa cha lại gửi thêm 2 bình nước ấm cho con. Trường học có canteen, đồ ăn cũng tiện lợi. Gạo kê nấu cháo 1 chén 3 phần, bánh quẩy 3 phần 1 cây, bánh mè nướng lớn 3 phần 1 cái. Mì Dương Xuân 6 phần 1 chén, không cần phiếu gạo, một đứa trẻ ăn như vậy tính là nhiều, chi phí cũng không quá 15 đồng một tháng. Cảm ơn cha, Lâm Tiểu Lộ nhào vào lòng Mạnh Tắc Chi, xúc động không nói nên lời. So với các bạn trong làng, họ chẳng có cơ hội đi học như con, còn cô thì vừa học tiểu học xong liền nghỉ, ở nhà làm bạn với các nữ đồng học. Nên nàng biết mình may mắn thế nào. Mạnh Tắc Chi xoa đầu nàng. Được rồi, học thật tốt, đừng phụ lòng cha. Ân, Lâm Tiểu Lộ gật đầu nghiêm túc. Rời trường, Mạnh Tắc Chi tìm khách sạn nghỉ một đêm. Sáng hôm sau sớm đã mang theo đồ đạc đến chợ đen. Tới nơi, hắn vác một bao tải to đi bộ quanh phố. Tự nhiên có người theo mùi hương tới gần. Vào một hẻm nhỏ, hắn đặt đồ xuống, người đi theo lập tức xông tới. Anh cả, là Đồ Biển Hà, một phụ nữ trung niên sốt ruột hỏi. Ân, Mạnh Tắc Chi đổ hết đồ ra. Toàn là hàng khô loại ngon nhất. Tôm khô, cá hoàng hoa nhỏ, mực khô, ốc biển, hàu khô, các loại đạm làm thức ăn. Đều là hắn buổi tối lén ra biển bắt được. Xử lý rồi dùng trận pháp sấy khô. Đồ tốt, mọi người đều mắt sáng rực. Bán sao? Tôm khô 1 khối 1 cân. cá hoàng hoa nhỏ khô 6 hào 1 cân, mực khô 9 hào 1 cân, đạm làm thức ăn 6 hào 1 cân, còn có phiếu giảm giá 10. Giá vậy sao? Một phụ nữ trung niên muốn mặc cả. Không đắt đâu, 3 cân tôm tươi mới được 1 cân tôm khô. Thị trường tôm tươi cũng phải 3 hào 1 cân. Không chắc mua được giá đó. Mạnh Tắc Chi đáp, cậu có phiếu gì không? Người khác hỏi, phiếu bố, phiếu du, phiếu gạo, công nghiệp khoán, đều cần. Phiếu bố mỗi thước được 5 cân. Phiếu du hủy lẫn nhau 3 cân. Tôi có công nghiệp khoán. Cho tôi 2 cân tôm khô, 2 cân mực khô. Tôi có phiếu bố. Cho tôi 5 cân đạm làm thức ăn. Nghe mọi người nói chuyện, phụ nữ trung niên cũng thôi không mặc cả nữa. Nói, tôi có phiếu gạo. Cho tôi 2 cân mực khô. Bán ào 2 ngày, cuối cùng mới kéo được khách hàng lớn. Cậu còn bao nhiêu hàng? Người thanh niên hỏi thẳng. Còn khoảng 4-5 nghìn cân. Mạnh Tắc Chi trả lời. Còn có mười mấy cân hải sâm nữa. Người thanh niên mắt sáng lên. Tôi lấy hết. Giá sao? Giảm 20. Cho tôi đi. Được. Mạnh Tắc Chi vui vẻ. Nhưng cậu giúp tôi làm mấy cái đồng hồ phiếu nhé. Không vấn đề. Qua một đoạn, Mạnh Tắc Chi mang một đống đồ đi tới khu phố chuyên nghiệp. Đây là bình nước ấm. Đây là dầu cao vạn kim. Đây là kem dưỡng da. Đây là đồng hồ. Lục gia sau 1 năm mới có thể mua. Giờ đây chăm sóc Lâm Tiểu Lộ vẫn kịp. Đồng hồ. Lâm Tiểu Lộ ôm đống đồ. Mắt tròn xoe. Cô từng thấy một nam đồng học trong lớp có cái đồng hồ đó. Nghe nói giá tới 120 đồng tiền. Cầm lấy đi. Đừng làm mất. Mấy người đó đều có. Nguyên chủ trước nay làm việc đều rất công bằng. Hắn đưa Lâm Đại Dũng đi làm đồ học, mua xe đạp cho Lâm Nhị Đức, tặng tiền cho Lâm Tam Nghĩa đi nhà máy, còn cấp cho Lâm Tiểu Lộ đi trung chuyên. Không phải, Lâm Tiểu Lộ nói, cha, cha lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Cho người ta khám bệnh mới có. Mạnh Tắc Chi không chuẩn bị trước câu trả lời. Cứ nói thật, khám bệnh. Lâm Tiểu Lộ nửa tin nửa ngờ. Ân, cha con rất lợi hại. Con sau này sẽ biết. Mạnh Tắc Chi cho nàng một cái dự phòng châm. Được rồi, mau đi học đi. Con về nhà đi. Vâng, tốt lắm. Nói đến đây không nói nữa. Cũng không hỏi gì thêm. Lâm Tiểu Lộ đành phải tin. Mạnh Tắc Chi cũng không vội về làng. Ở khách sạn 1 tuần. Đến ngày 10 tháng 9. Sau khi nhân viên phục vụ nhìn kỹ hắn rồi đi, hắn rời đến Vinh Sinh Đường. Vinh Sinh Đường là hiệu thuốc đông y nổi tiếng nhất tỉnh. Hắn đến thì thấy đại phu trong hiệu thuốc đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Lão gia tử thế nào rồi? Người trung niên cau mày, sợ là không còn nhiều thời gian. Đây là đơn thuốc, nhờ ngài bốc 3 bộ thuốc. Được, đại phu nhận đơn. Lướt qua thấy là thuốc giảm đau, ấm trong, hắn tiến đến quầy thuốc, nhân viên bốc thuốc nhường chỗ, Mạnh Tắc Chi đứng sau người trung niên. Được, đại phu đưa thuốc cho người trung niên. Phiền hà đại phu, người trung niên hỏi, bao nhiêu tiền? Chờ một chút, nhân viên tính tiền, Mạnh Tắc Chi đưa đơn thuốc cho đại phu. Đại phu, bốc thuốc cho tôi. Hà đại phu vốn định trò chuyện với người trung niên, thấy tình hình, phải chú ý nhìn đơn thuốc của Mạnh Tắc Chi. Được rồi, đại phu bắt đầu đọc. Sinh hoàng kỳ 4 tiền, 3 kích thiên 12, hoa hồng 6 tiền. Hắn dừng lại, thấy đơn thuốc kỳ quái, liều lượng không đúng, có vẻ như thuốc đã bị lộ ra. Hắn hỏi, có phải chia thành từng trang không? Ân Mạnh Tắc Chi đáp, tổng cộng 6 nguyên 7 giác 3 phần tiền. Nhân viên tính xong, được, người trung niên móc tiền ra trả. Quả nhiên, Hà Đại Phu không nhịn được hỏi, thuốc này chữa bệnh gì vậy? Mạnh Tắc Chi nhớn mày, sắc mặt không đổi, nhiễm trùng đường tiểu, gì cơ? Người trung niên quay sang nhìn hắn bất ngờ. Cách chương.